kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 84, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tĩnh Dư liếc mắt một cái nhìn ra ý tứ Lâm Triệt, cười nói, em cho rằng từ nhỏ không cần phải lo vấn đề ăn cơm thì sẽ hạnh phúc sao? Mỗi người đều có mỗi phiền não, Cố gia cũng giống vậy, hưởng thụ những quyền lợi này đồng thời cũng sẽ có nhiều trách nhiệm hơn đè ở trên vai, cho nên anh mới lười về nhà, em xem anh, hiện tại nhiều tiêu dao tự tại, đúng không? Lâm Triệt lại không khỏi nghĩ tới Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch cũng có phiền não sao? Đúng vậy, ngẫm lại đầu tiên, anh cần phải tiếp thu một cuộc hôn nhân mình không muốn. Ngẫm lại càng đáng thương cho Cố Tĩnh Trạch, được rồi, tại bệnh này, làm cho nhân sinh hoàn mỹ tốt đẹp của anh, bởi vì Lâm Triệt có tiếc nuối. Này, anh đang nói chuyện với em nghĩ tới ai? Cố Tĩnh Dư thấy cô thế nhưng như đi vào cõi thần tiên, không khỏi nhéo nhéo mũi cô. Ai u, không có mà em không nghĩ tới ai cả. Lâm Triệt chột dạ lẩm bẩm câu. Bữa tiệc đóng máy mọi người chơi rất vui vẻ, cũng rất điên cuồng, sau khi đóng máy, sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, phim truyền hình bắt đầu khô chiêng gõ mõ chế tác, ở lúc sắp bắt đầu truyền phát tin, mọi người còn muốn gặp nhau ở bên nhau vì tạo thế tuyên truyền phim truyền hình. Tất cả mọi người đều uống không ít rượu, tất nhiên Lâm Triệt cũng uống không ít, sau khi cô đi toilet trở về, liền phát hiện không tìm thấy những người khác. Ngay cả Du Mẫn Mẫn cũng biến mất không thấy. Lâm Triệt đành phải tự mình ở nơi đó uống trong chốc lát, lại nghe thấy có người ở phía sau nói. Tổng thống tiên sinh thế nhưng tới. Có điều nơi này vốn dĩ chính là hội sở Cố gia, tổng thống tiên sinh đến hội sở nhà mình cũng không có gì không đúng. Nơi này không phải nơi Cố Tĩnh Trạch sao? Nhân gia là anh em ruột, có gì không giống nhà mình, bạn không thấy tầng trên vừa rồi, đại khái là muốn ở trên lầu ngủ lại, cho nên phía trên lại giới nghiêm, không được người tiến vào. Cố Tĩnh Dư lúc này đã trở lại, Lâm Triệt vội lôi kéo Cố Tĩnh Dư hỏi. Vừa rồi bọn họ nói Tổng thống tới, có phải ngài ấy là anh cả nhà anh không? Cố Tĩnh Dư không sao cả gật gật đầu. Đúng vậy, anh ấy tới có cái gì không đúng sao? Không có gì, nhà các anh thật là, mấy anh em các anh đều là nhân trung long phượng sao? Em thích em cũng có thể gia nhập Cố gia, đến lúc đó bảo đảm em sẽ cảm thấy có một phong vị khác. Cố Tĩnh Dư cười hì hì nói. Lâm Triệt càng chột dạ cúi đầu, ngượng ngùng ở trong lòng nghĩ, hiện tại cô chính là nửa Cố gia. Cố Tĩnh Minh nhậm Tổng thống 3 năm, công trạng vẫn luôn không tồi, làm người ủng hộ cho nên tất nhiên đi đến nơi nào, đều có một đống lớn người ủng hộ đi theo. Lâm Triệt nhìn thấy có người cố ý chạy ra đi xem Tổng thống, không khỏi lắc đầu, nhớ tới cái gì, vội hỏi. Sao không thấy chị Du? Chị Du, người đại diện của em, không biết mới vừa rồi thấy hình như cô ấy uống say, siêu siêu vẹo vẹo đi ra ngoài, sau đó không trở về quá. Cố Tĩnh Dư nhướng mày nói. Ôi, vạn nhất cô ấy chạy lên lầu, va chạm Tổng thống đại nhân, vậy các em xong rồi. Lâm Triệt buồn bực nghĩ, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Cách chương.